Chương 500, ngươi là của ta ngo tờ nga ho hai. Bạch Phồn Tinh tiểu bằng hữu từ trong nhà mang đến kẹo que. Giật dây những người bạn nhỏ khác khóc cầm ý, những người bạn nhỏ khác từ lao sư nơi này lấy đến kẹo bơ cứng sau, liếm một ngụm Bạch Phồn Tinh tiểu bằng hữu kẹo que, liền trao đổi một kẹo bơ cứng cho nàng. Tình huống này, tiếp tục gần một tháng. Vẫn là các sư phụ cảm thấy không thích hợp, rõ ràng cái khác ban tiểu bằng hữu cũng đã thích hướng tốt đẹp. Nhưng bọn hắn lớp này, vẫn là mỗi ngày khóc cầm ý không ngừng. Cẩn thận điều tra sau, mới phát hiện trong đó nguyên do. Lao sư hêm thai nói tới. Vừa nói, bên cạnh hoài nghi nhân sinh. Đỗ Chi Lan thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nga, khó trách, con gái nàng tháng này mặt đều mập một vòng. Nguyên lai là kẹo bơ cứng ăn nhiều. Bạch Phồn Tinh tiểu bằng hữu rất thông minh, nhưng là chúng ta cảm thấy, đứa nhỏ giáo dục hẳn là từ nhỏ nắm lên. Loại này thông minh, có lẽ hẳn là kịp thời sửa đúng. Đỗ Chi Lan, nàng cũng cảm thấy, hẳn là kịp thời sửa đúng. Dù sao, gấu là thật sự gấu, nàng nếu là lão sư, nàng đều muốn đánh người nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, nàng căn bản là sửa đúng không được không chỉ sửa đúng không được, nàng thậm chí còn thiếu chút nữa bị đi vòng qua trong hố đi tinh tinh, về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện này, biết sao Đỗ Chi Lan tại Bạch Nghiễm Viên sau khi trở về, đem sự tình chân tướng nói đơn giản một lần, sau đó bắt đầu giáo đứa nhỏ. Nàng sau khi trở về, từ Phồn Tinh dưới sảng, quét ra đến một đống kẹo bơ cứng. Hẳn là có đến mấy cân. Đều là cái này gấu khuê nữ một tháng xuống dưới, sau khi ăn xong, tích góp. Đứa nhỏ cha nàng nhìn kia đống kẹo bơ cứng, ánh mắt đều ở đây run rẩy. Vì cái gì áp Phồn Tinh bĩu môi, ngoài miệng cơ hồ có thể treo bình dầu, tiểu tinh tinh lại không có làm chuyện xấu. Những người bạn nhỏ khắc khóc, tiểu tinh tinh lại không khóc. Những người bạn nhỏ khắc khóc, còn có thể có đường ăn. Tiểu tinh tinh như vậy ngoan, đều không có đường ăn. Tiểu tinh tinh muốn ăn kẹo bơ cứng, cho nên chính mình kiếm, chẳng lẽ không thể được sao Đỗ Chi Lan, hình như là có thể. Gấu khuê nữ quả thật không làm chuyện xấu. Hơn nữa tiểu tinh tinh lại không bắt nạt những người bạn nhỏ khác, tiểu tinh tinh là lấy chính mình kẹo que, đổi cho bọn họ. Đỗ Chi Lan nói, liếm một ngụm, đổi một viên kẹo bơ cứng, tinh tinh à, cái này không quá công bằng. Đâu chỉ là không công bằng, quả thực chính là gian thương chính bọn họ nguyện ý áp bọn họ đều muốn cùng tiểu tinh tinh đổi, không đổi, liền không vui. Tiểu tinh tinh vì để cho bọn họ đều vui vẻ, cho nên đều đổi. Đỗ Chi Lan, vậy bọn họ thật là phải cảm ơn ngươi cái này gấu nhỏ có chính mình một bộ logic, vô luận như thế nào dạng, đều có thể dựa theo chính mình logic tròn trở về. Con tuổi nhỏ, rõ ràng là dễ lừa nhất thời điểm. Nhưng là nàng trong lòng tựa hồ liền cất giấu một loại cố chấp, Đỗ Chi Lan căn bản là không thuyết phục được nàng. Đến cuối cùng, chỉ có thể tâm mệt trừng mắt nhìn Bạch Nghiễm Viên một chút, quản quản con gái ngươi, ta là giáo bất động. Giáo đến cuối cùng, nàng thậm chí cảm thấy nhà mình gấu khuê nữ đúng. Thuận tiện còn có chút thẩm đoán mâu giáo lao sư dựa vào cái gì sẽ khóc đứa nhỏ có đường ăn biểu hiện phải ngoan ngoãn, không phải hẳn là khen thưởng càng nhiều đường sao Bạch Nghiễm Viên cùng Phồn Tinh trao đổi trong chốc lát. Cuối cùng, lựa chọn từ bỏ. Trong đêm ôm lão bà, thở dài. Chúng ta tinh tinh là thuộc yêu, mọi người đều nói, nghe con mới sinh không sợ cọp. Ta nhìn những lời này, có đạo lý. Nàng đâu chỉ là không sợ cọp, thậm chí còn có thể sử dụng sừng đem hổ cho đánh bay ra ngoài tính. Hai ta về sau cố gắng phấn đấu, tranh thủ khuê nữ gặp rắc rối thời điểm, chúng ta có năng lực gánh vác. Vốn hắn còn nghĩ, làm chút ít sinh ý, ngày không có trở ngại là đến nơi. Nhưng là mắt thấy nữ nhi mình như vậy gấu, làm cha trong lòng không khỏi sinh ra 10 phần mãnh liệt gấp gáp cảm giác nửa đêm. Loang thoáng truyền đến nữ nhân gào thét cùng giống lên một tiếng ngươi điếc sao điếc sao điếc sao ai trước cho ngươi đi tắm rửa, vì cái gì không đi hiện tại nửa đêm tắm rửa, biết có bao nhiêu ẩm ý sao ngươi tẩy nhường ngươi tẩy tẩy a tẩy ngươi đáng chết đồ vật ngoại trừ biết giày vào người, ngươi còn sẽ làm gì Đỗ Chi Lan cùng Bạch Nghiễm Viên vợ chồng bị đánh thức. Bạch Nghiễm Viên có chút khó chịu oán hận nói. Mới chuyển qua đây cái kia nữ, như thế nào như vậy không hàm dưỡng giáo đứa nhỏ như vậy táo bạo, đứa nhỏ có thể dạy được sao đồng nhất lâu 702 trước là cho thuê, hai ngày mướn mấy năm kia gia đình chuyển đi, nói là chủ nhà thân nữ nhi muốn dọn và ở cái kia nữ nhân trẻ tuổi mang đứa nhỏ chuyển qua đây thời điểm, Đỗ Chi Lan còn gặp. Người nha, lớn rất xinh đẹp, nói chuyện cũng khách khí. Chỉ là không nghĩ đến, ngầm tính tình hư hỏng như vậy. Chuyển qua đây không hai ngày. mỗi ngày buổi tối đều mắng mắng được được. Nghe nói là cùng lão công ly hôn, một cái độc thân nữ nhân còn mang cái tàn tật đứa nhỏ, cho nên đối với đứa nhỏ tương đối không kiên nhẫn. Nói không kiên nhẫn, đều còn khách khí, nghe kêu mắng chửi người làn điệu, nói là tại đối mặt giết cha kẻ thù đều không quá. Đáng thương là rất đáng thương. Được đứa nhỏ không càng đáng thương sao được rồi, ngủ đi. Có thể là vừa chuyển qua đây, không có thói quen. Tổng không có khả năng về sau mỗi ngày buổi tối đều như vậy làm ầm ĩ vợ chồng hai người không biết, cách vách trong phòng trẻ. Gấu khuê nữ tối hôm nay bị đánh thức. Chầm chập từ trên giường đứng lên, hai cũng không mặc, lặng lẽ meo meo mở cửa ra ngoài nàng liền tưởng nhìn xem, bị mắng nhóc đáng thương là ai. Nàng là một con hiếu kỳ tiểu tinh tinh, thích tất cả mới lạ đồ vật 702 phòng trong phòng 8. Gầy yếu đơn bạc bóng người, co rúm ở phòng tắm nơi hẻo lánh. Nữ nhân trẻ tuổi cầm trong tay vòi hoa sen, đem nước lạnh liên tiếp hướng bóng người trên người dội, một bên tới nước, một bên nhịn không được đạp hai chân. Ngươi chính là cái đòi nợ quỷ, ta đời này sinh ngươi, thật là đổ tám đời nấm mốc sinh ra đến chính là cái chết người. Cầm phản ứng lại trì độn, tính tình lại khó chịu ngoại trừ có thể hô hấp bên ngoài. Hắn cùng người chết có cái gì khác nhau, thậm chí còn so ra kém người chết, ít nhất người chết chỉ cần một bộ quan tài liền có thể đuổi đi. Hắn đâu, hắn chính là nàng đời này trói buộc từ lúc hắn sinh ra sau, nàng cùng trượng phu liền 3 ngày một tiểu ầm ĩ, 5 ngày một tranh cãi ầm ĩ, tranh cãi ầm ĩ, đều là vây quanh hắn trong nhà, ngày trước giờ đều không có vừa ý qua, mỗi ngày đều cùng mây đen che phủ đỉnh dường như. Đến cuối cùng chỉ có thể ly hôn kết cục. Thầy A không phải muốn tắm rửa sao, tối hôm nay nhường ngươi tẩy cái đủ. Được hay không, ngươi vì cái gì nhất định muốn nửa đêm tắm rửa, ngươi vì cái gì liền không thể làm người bình thường, vì cái gì a, ngươi sinh ra đến cùng người ta bình thường đứa nhỏ đồng dạng, chẳng lẽ không được sao, vì cái gì nhất định muốn từ ta trong bụng bò đi ra. Đã qua đầu thu, nước lạnh đem có giúp ở góc hẻo lánh đạo thân ảnh kia, xối đến mức lẩy bẩy phát run. Nữ nhân trẻ tuổi mắng đến cuối cùng, chính mình khóc giống không thôi. Mang theo khóc nước nở chất vấn sau, hung hăng đem vòi hoa sen nện ở đứa nhỏ trên đầu, sau đó xoay người ra phòng 8. Trở về phòng sau, nằm ở trên giường lặng lặng nhìn trần nhà, nhìn hồi lâu. Đột nhiên có chút sụp đổ, dùng quyền đầu đập đập đầu của mình, vui ở trong chăn nhỏ giọng khóc nức nở. Nàng lấy nuôi dưỡng quyền, là vì nàng biết người nam nhân kia sự nghiệp tâm quá nặng, căn bản sẽ không chiếu cố đứa nhỏ. Nhưng là lấy được nuôi dưỡng quyền sau, nàng khắc chế không nổi tính tình của mình. Nàng vừa nhìn thấy đứa nhỏ, liền không nhịn được nghĩ, chính là bởi vì này tàn tật đứa nhỏ, cho nên mới hủy nàng nhân sinh, nàng cũng không muốn phát giận. Nhưng là nàng nhịn không được, thật sự nhịn không được, trong phòng tắm có do bóng người giật giật. Run rẩy, lộ ra một trương nam hài nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn đến. Tinh xảo, trắng bệnh, nhát gan, vô tội. Ánh mắt rất mờ mịt, nhìn xem máy nước nóng thượng màu đỏ nhiệt độ biểu hiện, nhìn rất lâu mẹ, trước đó, nước chỉ có 37 độ. Lạnh, không thể tẩy. Cho nên ta đang đợi nước nóng. Rõ ràng, hắn có thể giải thích, nhưng là hắn sẽ không nói chuyện.